Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Hắn thế còn giấu át chủ bài như thế. Bên trong sương mù màu xám không rõ, một bóng người lộ ra vẻ thật khó có thể tin nổi, giọng điệu biểu hiện sự không cam lòng. Một bóng người khác cũng nói, chuẩn bị từ thời đại trước sao, đúng là một tiền điền, một cái quan tài mai táng kẻ bất tử, lấy lực lượng bất tử hóa thành tử khí tới trấn áp không rõ. Bọn họ không có một chút ý định nào ngăn cản, bởi vì họ hiểu, loại tình huống này xem như có dốc lòng thủ đoạn cũng vô dụng. Căn bản không có một kẻ theo lề tói. Bọn họ lập tức rút lui, chỉ để lại con yêu thú giống như long mà không phải long đang giãy giụa gào thét. Thời gian dần trôi qua mà chìm vào trong núi lửa, để ngọn núi lửa đó khôi phục như cũ, bình tĩnh một lần nữa. Tại đây chỉ còn lại kiến trúc tông môn đổ nát hoang tàn, chứng minh sự thăng trầm của vô số năm qua. Một nơi rất xa, thân ảnh một kẻ nghiện rượu đang chạy trốn đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn vào phương hướng hoạn loạn hỏa sơn, ánh mắt trở nên phức tạp. Tại chỗ tìm được một nơi đất trống ngồi xuống, nhấc hồ rô lên, vui sướng uống vào từng ngụm. Mãi cho tới một lát sau, lúc này mới quay người rời đi. Cùng một thời gian, mọi người thiên cung cũng luống cuống tay chân, thiên minh thiên tướng xuất động bận rộn bên trong nguyên giới. Sắc mặt của đám người Tiêu Thừa Phong ngưng trọng, bọn họ đoán chắc không rõ đang phản công, bởi vì cao nhân tiếp nhận nhiên liệu cho đại đạo hỏa trùng, nhưng không nghĩ tới không rõ lại phản công hung mãnh tới như vậy. Thế mà lấy một loại phương thức lan tràn bá đạo, nhanh chóng nuốt hết ngàn vạn sinh linh. Vô tận hải giống như một móng vuốt khổng lồ không thể tưởng tượng, vươn móng vuốt ra trong thiên địa. Xem như không muốn hấp thu sương mù màu xám không rõ, thì cũng rất có thể sẽ bị cưỡng chế rót không vào. Hơn nữa, sinh linh không rõ ảnh hưởng, đại đạo đang chém giết lẫn nhau. Nơi không may kia đã mất đi sự trấn áp, lập tức đều trở nên điên cuồng. Thật đáng sợ, sinh linh không rõ quá nhiều, hơn nữa mở rộng tới cực nhanh. Khó trách năm đó xem như đại đạo cũng chỉ có thể ngăn cản bằng cách lựa chọn chặt đứt bản thân. Điều này quả thực là quá khó. Sắc mặt của Quân Quân đạo nhân trở nên ngưng trọng mở miệng, cảm nhận được áp lực lớn lao. Hiện tại khắp nơi nguyên giới đều xuất hiện nguy cơ, cuộc chiến giữa các tu sĩ giờ không khác nào là không diễn ra. Thế cục đang trở nên hỗn loạn và không ổn định. Tiêu Thừa Phong hít một hơi sâu thở dài. Dung Thiên Kiếm nói cho ta, có mấy khí tức cường giả nơi này đã biến mất sau khi nở rộ trong thời gian ngắn ngủi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, có thể tưởng tượng được Tiêu Thừa Phong gọi cường giả, xem như không phải trí cường cảnh cũng là tồn tại tiếp cận trí cường cảnh. Nhưng mà lại biến mất sau khi nở rộ trong thời gian ngắn ngủi, rất rõ ràng liều mạng, sau đó thì chết. Bọn họ đều là anh hùng trấn áp không rõ trong vô số năm, bây giờ chết vào thời đại này. Hốc mắt Tự Linh Thần đỏ bừng, vừa sợ vừa giận, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Lúc này, nơi xa có một thân ảnh nhanh chóng mà tới, thân hình bất ổn, khí tức chập trùng có vẻ hơi chật vật. Chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt mọi người. Chu Nguyên Hải. Tiêu Thừa Phong sững sờ, lập tức nhận ra người này. Chu Nguyên Hải kia vẫn là kẻ kết bạn từ trước lúc thu hoạch được Dung Thiên Kiếm ở Thần Kiếm Sơn, là hậu nhân của kiếm nô chủ nhân đời trước của Dung Thiên Kiếm. Hơn nữa, biết được rất nhiều bí mật. Trước đó cùng mọi người cùng nhau tiêu diệt đại đạo đan tác. Lần từ biệt trước đó, Chu Nguyên Hải biến mất, không nghĩ tới gặp được ở chỗ này. Lông mày Tiêu Thừa Phong nhíu lại hỏi. Người sao rồi? Chu Nguyên Hải ổn định thương thế mở miệng. Ta vốn ở một nơi không rõ, muốn đi theo một tiền bối trấn áp không rõ, không làm được kẻ địch, liền liều chết bảo vệ được một mạng nhỏ. quân quan đạo nhân ngưng trọng. Nơi không rõ đến tột cùng là như thế nào, tại sao sương mù màu xám không rõ lại trở nên lợi hại như thế? Không phải sương mù màu xám không rõ trở nên lợi hại, là có người đang giúp nó. Chu Nguyên Hải nặng nề mở miệng, dừng chút lại nói. Những người kia đều là những kẻ phản bội ở thời đại trước, bọn họ lâm trận bỏ chạy, phản bội đại đạo. Bây giờ lo lắng đại đạo sẽ trả thù bọn họ, nên bản thân có ý đồ riêng, cho nên lựa chọn thả không gió để không gió tới chống lại đại đạo. Cái gì? Là như vậy? Đám súc sinh này không chỉ trước đây chạy trốn, bây giờ còn làm phản. Đáng ghét, khó trách đại đạo sẽ thua. Bọn họ đồng dạng cũng là gốc rễ của tai họa. Mọi người thiên cung chấn kinh mà tức giận. Trước đó bọn họ đã biết sự tồn tại của kẻ phản bội. Không nghĩ tới đám kẻ phản bội thời đại này còn càng quá phận hơn. Đúng rồi, nguyên nhân ta tế hội lấy được một pháp bảo. Cảm giác có cùng một nguồn gốc với dung tiên kiếm. Có phải các ngươi đang tìm cái này không? Đột nhiên, Chu Nguyên Hải mở miệng đồng thời lấy ra một cái rìu lớn. Đây là Trảm Đạo Phủ. Quân đạo nhân sững sờ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đây là một trong thất đại chiến hồn tổ cấm khu thượng cổ. Tiêu Thừa Phong cũng kinh hỉ. Không sai, chúng ta đang tìm nó. Nó cũng là một chiến hồn cuối cùng mà chúng ta muốn tìm. Không nghĩ tới lại lấy được như thế này. Thất đại chiến hồn đã lấy được 6, chỉ còn lại một cái cuối cùng, lại được Trung Nguyên Hải mang tới. Không gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Cử Linh Thần tò mò. Đạo hữu, ngươi được à? Thứ này đều bị Lực Thiên Minh đoạt được. Làm sao rơi vào tay ngươi? Lực Thiên Minh đã bị người tiêu diệt. Bảo vật tự nhiên cũng thất lạc. Ta cũng đúng lúc mà giành được. Trung Nguyên Hải thuận miệng. Hắn mờ mịt liếc những người bên thiên cung. Phát hiện thái độ bọn họ với mình đều thân mật hơn rất nhiều. Lập tức trong lòng quyết định. Trận chiến này bản thân có thể xem như đạt được sự tán thành của bọn họ. Hắn ngập ngừng thử hỏi. Các vị đạo hữu, bây giờ đại họa buông xuống, chúng ta có phải nên đi thỉnh giáo vị cao nhân kia một chút hay không? Vừa đúng để ta dâng Trảm Đạo Phủ lên. Tiêu Thừa Phong hiểu ý, cười đắc ý nói. Ta nói à, ngươi à, giành được chiếc rìu này chắc chắn là tổn thất không ít tâm trí. Hóa ra, đây là vì lấy lòng cao nhân. Quân đạo nhân trầm ngâm một lát gật đầu. Nếu như là một vị chiến hồn cuối cùng, làm gì xem như là tập hợp đầy đủ. Quả thực, phải đưa tới cho cao nhân. Hay là, Thừa Phong đạo hữu, người dẫn hắn tới giới thiệu cho cao nhân. Hồn. Nghe lời ấy, khóe miệng Chu Nguyên Hải âm thầm nở ra nụ cười. Hắn bố cục vô số năm, lại thúc đẩy thay đổi một lần, rồi lại một lần, đã tốn hết tâm trí, cuối cùng có thể gặp được vị trong truyền thuyết. Vô thủy vô chung, vô tư vô niệm, vô dục vô cầu. Chỉ cần kế hoạch được thuận lợi, ta có thể thích hợp mà thay thế. Tiêu Thừa Phong mở miệng. Cũng được, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trước tiên phải nói với ngươi một chút phép tắc. Điều này rất quan trọng. Rửa tai lắng nghe. Chu Nguyên Hải nghiêm túc lắng nghe. Tuy nhiên Tiêu Thừa Phong đang chuẩn bị nói, thì thân ảnh lại cũng xuất hiện. Chính là Dương Tiến và kẻ nghiện rượu. Dương Tiến mặt mày hớn hở, khí thế hăng hái, cuộn trào quanh thân, tràn nhập vui sướng đột phá tu vi mới trở về từ chỗ lý niệm phàm. Kẻ nghiện rượu thì toàn thân bị thương hấp hối, máu tươi giàn giụa, nội tạng đều lộ ra, thê thảm tới cực điểm. Hai người cùng lúc xuất hiện tạo thành sự tương phản rõ rệt khiến ai cũng phải sững sờ. Tiêu Thừa Phong tỉnh táo đầu tiên, lập tức ân cần. Kẻ nghiện rượu tiền bối, người đây là như thế nào? Kẻ nghiện rượu áp chế vết thương một chút mở miệng. Vô Tận Hải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng là trốn ra được. Hắn bị 4 tên cường giả trí cường vây công, cuối cùng lại bị kẻ vô địch kia tấn công. Cho dù hắn là cường giả trí cường cảnh, ký ấn sinh mệnh cường đại thì cũng không khôi phục dễ dàng như vậy. Nhất là kẻ vô địch sau cùng kia, để lại cho hắn vết thương không thể xóa nhòa. Làm sao mà ngay cả ngươi cũng bị thương rồi? Tiêu Thừa Phong khó có thể tin, kinh hãi mà nói. Thực lực kẻ nghiện rượu hắn biết, trấn áp Vô Tận Hải không lật nổi bọt nước trong vô số năm, ép tới không ngẩng được đầu lên, xem như vô số năm trước cũng là tồn tại cường đại bên trong hàng ngũ cường giả trí cường cảnh. Thế mà phải chịu thương thế nghiêm trọng như vậy, kẻ nghiện rượu bất đắc dĩ. Những kẻ phản bội kia đã hoàn toàn đi sai đường, một mình ta độc chiến bốn người, cuối cùng còn tiếp một chiêu của kẻ vô địch. Không chết, đó là kỳ tích. Lại là kẻ phản bội, đám người này, quả thực không bằng cầm thú, nếu như ta gặp phải chắc chắn sẽ giết bọn họ dưới kiếm của ta. Tiêu Thừa Phong không thể không lên tiếng mắng to. Kẻ nghiện rượu lắc đầu, người trước tiên vẫn tỉnh táo lại, những kẻ phản bội có thể sống tới bây giờ đều là cường giả trí cường cảnh. Giờ vào ngươi bây giờ, ai cũng không thể giết được. Quân đạo nhân nghiêm trọng. Đúng rồi, Tửu Đồ, kẻ vô địch, ngươi vừa nói là ai? Trong lời nói của kẻ nghiện rượu không khó nghe ra, hắn vô cùng kiêng kỵ với kẻ này. Một tên gia hỏa sinh ra đã ở trên con đường vô địch, thiên phú có 102, thực lực gần với Sở Cuồng Nhân. Năm đó, hắn trấn áp mọi thiên kiêu. Nếu như không phải cuối cùng thua bởi Sở Cuồng Nhân, con đường vô địch của hắn kéo dài đến hôm nay chỉ sợ sẽ đáng sợ đến cực hạn. Trong giọng nói của kẻ nghiện rượu tràn đầy cảm khái. Con đường vô địch, kẻ vô địch. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Có thể dùng hai chữ vô địch để làm xưng hô, đủ thấy người này đáng sợ. Huống chi, người này còn là tồn tại gần với Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân có thể khiêu chiến với đại đạo. Vậy kẻ vô địch này chính là thiên hạ đệ nhị. Mọi người lập tức cảm thấy áp lực như núi. Năm đó ta còn rất sùng bái kẻ này, chỉ là từ sau khi hắn thua Sở Cuồng Nhân thì hắn đã đi sai đường. Không nghĩ tới ngay cả hắn, thế mà cũng làm kẻ phản bội. Hắn còn dám tự xưng vô địch, chính là chuyện hài hước. Kẻ nghiện rượu tuy rằng không đánh thắng đối phương, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ vô cùng xem thường. Quân đạo nhân, con đường vô địch đi là khó nhất, một lần thất bại sinh ra chấp niệm, từ đó nhầm đường lạc lối. Hắn đây là cảm thấy chỉ cần đại đạo và Sở Cuồng Nhân lưỡng bại câu thương, hắn có thể biến thành vô địch thật đi. Chỉ có thể nói kẻ trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Tiêu Thừa Phong lại nhìn về phía Dương Tiễn. Nhị lang chân quân, tu vi ngươi tăng nhiều như vậy, xem ra kiếm được một đợt cơ duyên ở chỗ của cao nhân phải không? Nè, bình thường đi, cuối cùng cũng đuổi kịp Tiêu đạo hữu người. Dương Tiễn mỉm cười làm ra vẻ khiêm tốn, sau đó lại làm ra bộ dáng cao thâm mặc chắc. Một bộ dáng ra vẻ rất thần bí, miệng cũng sắp ngoác tới mang tai. Nhìn thấy dáng vẻ bẩn bựa này của hắn, mọi người nên biết chắc chắn có chuyện tốt. Cựu linh thần không kịp chờ đợi hỏi. À, đừng làm ra vẻ nữa, nhanh nói cao nhân đưa tới cho người gì thứ tốt. Có đồ tốt thì phải biết chia sẻ, ngươi cũng không nên chiếm làm của riêng. Này, Dương Tiễn đạo hữu, ngươi cũng đừng làm cho bí hiểm, tranh thủ thời gian, lấy ra đi. Mọi người mong đợi và thúc giục. Lúc này Dương Tiễn mới nói. Nói tới thì vận khí ta cũng tốt. Một đoạn thời gian trước cao nhân không phải đạt được không ít thịt thú rừng sao. Lúc gặp cao nhân dùng một số thứ trong đó nhưỡng ra hùng huyết bảo tử, còn để cho ta mang về một chút. Cái gì? Hùng huyết bảo tử? Cao nhân ban rượu, nhanh lấy ra xem. Không phải là dùng vị hùng tôn giả của Thiên Yêu Sơn kia để sản xuất mà thành chứ? Nó thế mà là yêu thú đại đạo chúa tể, chẳng sẽ rất bỏ. Vừa nghe có rượu, ánh mắt trong đôi mắt của Tửu Đồ giống như là muốn bắn ra ngoài thúc giục. Đừng nói chuyện nữa, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Dương Tiễn cũng không nói nhiều, lập tức ôm ra một vò, còn chưa mở ra mọi người đã ngửi được một mùi nồng đậm tràn ra, càng là cảm nhận được bên trong vò rượu ẩn chứa linh lực cường đại. À, rượu ngon, chỉ ngửi một cái đã để cho thương thế của ta ổn định hơn rất nhiều. Trong rượu này ẩn chứa rất nhiều loại đại đạo, không chỉ hỗ trợ tu vi, còn có công hiệu chữa thương. Không hổ là xuất từ trong tay vị kia, vẫn là không thay đổi chút nào. Ánh mắt của kẻ nghiện rượu lộ ra vẻ cảm khái, vừa nói xong nước bọt đã rơi xuống, thèm đến không chịu nổi. Trong mắt hắn đảo một cái nói ngay, các vị đạo hữu, đạo vận chuyển của thế gian này là do tự định đoạt, ta bị thương nặng như vậy đúng lúc gặp cao nhân tặng rượu cho các ngươi có thể nói là duyên phận đấy nhá. Rượu này nên để cho ta chữa thương. Động tác của đám người Tiêu Thừa Phong đang không kịp chờ đợi muốn chia rượu đột nhiên không thể không bị kiềm hãm. Câu nói này của cảnh hiện rượu ngược lại đang nhắc nhở bọn họ. Cao nhân mỗi lần ban đồ vật đều tồn tại ám chỉ, lần này vừa đúng gặp được cảnh hiện rượu bị trọng thương, hiển nhiên cũng có liên quan. Lập tức bọn họ không dám chậm trễ. Quân Quân đạo nhân gật đầu. Kẻ nghiện rượu tiền bối nói đúng. Rượu này đã có tác dụng chữa thương, vậy nên để cho tiền bối uống trước tiền. Đúng vậy. Mấy người Dương Tiễn cũng không ý kiến. Lập tức do Dương Tiễn rót rượu cho kẻ nghiện rượu một phen đưa tới. Đa tạ. Kẻ nghiện rượu khách sáo nói lời đa tạ, sau đó không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch, trên mặt còn lộ ra vẻ còn thèm. Có hiệu quả, thực sự có hiệu quả. Kẻ nghiện rượu ngạc nhiên hô to, vết thương trước ngực hắn đang khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lập tức khép lại một nửa. Nhanh nhanh, tiếp tục rót rượu cho ta. Ta còn có thể uống, còn phải chữa thương. Dương Tiễn tinh thần chấn động, không dám chậm trễ, lập tức lại rót cho kẻ nghiện rượu một chén. Đã nghiện, thương thế đã khôi phục một nửa. Nhanh, còn thiếu chút. Dương Tiễn lại rót. Lại tốt thêm một nửa. Ta cảm thấy bản thân sắp khỏi hẳn. Tiếp tục. Dương Tiễn lại rót. Được, sao khoái. Đây chính là một nửa tốt. Các ngươi xem, đã khôi phục được chín thành. Thêm chén nữa, đoán chừng cũng sắp khỏi hẳn rồi. Dương Tiễn lại rót. Vẫn thiếu chút nữa. Lại tới. Đám người Tiêu Thừa Phong đều giống như những kẻ ngu, mắt tròn tròn, một lần nữa đứng nhìn. Mắt thấy kẻ nghiện rượu đã uống hết nửa vò. Tiêu Thừa Phong cuối cùng không nhịn được mà nhảy ra. Chờ chút. Tiền bối, người xác định thương thế của ngươi còn chưa khỏi sao? Ngươi tự xem, thực sự sắp khỏi rồi. Kẻ nghiện rượu liếm môi một cái, hai mắt nhìn chăm chăm vào rượu. Tiêu Thừa Phong nhíu mày. Bất kể thế nào, ngươi mỗi lần đều chỉ khôi phục một nửa thương thế. Ta thấy vò rượu này mà không thấy đáy thì thương thế của ngươi còn chưa lành. Kẻ nghiện rượu không nghĩ ngợi chút nào. Tiêu đạo hữu, ta có phải loại người như vậy không? Thế nào thì cũng phải giữ đại cho các ngươi một ngụm. Không phải, ta cảm thấy thương thế của ta đoán chừng có thể khỏi dễ dàng như vậy. Hay là người đổ một chút rượu vào trong hồ lô của ta, còn lại thì các ngươi tự chia. Tiêu Thừa Phong nói với vẻ đau lòng nhức óc. Chẳng những uống mà ngươi còn muốn lấy, tuyệt đối không nghĩ tới ngươi là một tên tiền bối ra mặt lạnh dành như vậy. Quá đáng, ngươi đây là lừa gạt tình cảm của chúng ta à? Lừa gạt tình cảm ta có thể chịu, lừa gạt rượu ngon thì không được. Ngươi chờ đấy, đây chính là bây giờ ta đánh không lại ngươi. Ngươi đi sang một bên cho ta, chúng ta tranh thủ thời gian chia phần rượu còn lại. Tiểu đồ bị đẩy sang một bên, trợn mắt nhìn đám người Tiêu Thừa Phong chia nhau hùng huyết tiểu uống sạch, bất đắc dĩ mím môi một cái. Sớm biết đầu tiên rót một chút vào bên trong hồ lô, rượu ngon như vậy lập tức bị uống cạn sạch. Quá lãng phí. Hắn cảm thấy đau lòng nhức óc. Còn người cảm thấy đau lòng chính là Chu Vân Hải. Bởi vì lương tâm cắn rứt không dám tranh đoạt với đám người Thiên Cung. Còn tưởng rằng đám người đó ít nhiều cũng sẽ để lại một chút cho chính mình. Không nghĩ tới đám người này thế mà lại chia nhau uống cạn sạch. Một ngụm cũng không chừa cho hắn. Tiêu Thừa Phong ôm lấy vò rượu trống rỗng, lúc này mới để ý tới Chu Vân Hải, nói lời xin lỗi. Chu đạo hữu thật xin lỗi, uống tới mê mẩn, quên chờ đại cho người. Chu đạo hữu, người mới tới còn chưa hiểu quy củ, phải giành lấy loại đồ tốt này, đừng chỉ đứng một bên nhìn là không được. Tất cả mọi người tới uống tận tâm như vậy, ai sẽ để ý tới người? Dương Tiễn nói một lời ý vị sâu xa. Quân Quân đạo nhân cười. Lần sau nhớ để cho da mặt dày lên một chút. Bần đạo xin ghi nhận. Chu Vân Hải dùng ho khan để che giấu đi sự bối rối của mình, đồng thời trong lòng đã quyết tâm. Chỉ là một vò rượu mà thôi, cho ta thành công. Trong lúc đưa tay có thể tạo ra vạn vật. Các người đám người này, chờ đó cho ta. Ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nội tâm hắn tuy rằng bạo ngược nhưng sắc mặt bình tĩnh như nước, mở miệng. Các vị đạo hữu, chúng ta có thể khởi hành đi bái phòng cao nhân rồi chứ? Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu. Được. Tuy nhiên lúc này, lông mày của kẻ nghiện rượu nhướng lại mở miệng. Các người muốn đi bái phòng cao nhân? Đúng à, tiền bối, chẳng phải cũng muốn đi? Kẻ nghiện rượu nói với giọng nghiêm túc. Tốt hơn không nên làm loại chuyện này. Tại sao? Đám người Tiêu Thừa Phong lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của kẻ nghiện rượu lóe lên nghiêm nghị nói. Các người quên kẻ phản bội rồi. Kẻ phản bội? Mọi người trong Thiên Cung run lên, lại nghe kẻ nghiện rượu tiếp tục. Bên trong những kẻ phản bội năm đó, thế nhưng là có không ít tồn tại ứng đại đạo mà thành giống như ta. Tên kẻ vô địch kia cũng là một trong số họ. Nhưng cuối cùng thì như thế nào? Bọn họ lựa chọn phản đại đạo mà đi. Trên đời này, lòng người là giỏi thay đổi nhất, cũng khó lường nhất. Hiện tại, tình huống vị kia đặc thù vẫn là để ít người đi bái phỏng mới tốt. Bằng không, hậu quả không cách nào đánh giá. Nghe lời này của kẻ nghiện rượu, mọi người trong thiên cung lập tức giật mình đưa mắt nhìn nhau, đều phát hiện hành vi trước đây của chính mình là lỗ mãng cỡ nào. Phạm là một người trong họ, lòng mang tâm tư không tốt, quấy rầy sự thanh tu của cao nhân. Vậy, tạo ra cái giá lớn, không ai có thể tiếp nhận. Hiện tại, các ngươi là người hộ đạo mà hắn chọn chúng, phải tu hộ cho thật tốt, tuyệt không thể để xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nào, không thể để trộm bi kịch thời đại trước xuất hiện. Ta không hy vọng trong số các ngươi xuất hiện kẻ phản bội. Kẻ nghiện rượu nói với giọng khe khẽ, ánh mắt đảo qua mọi người, tràn đầy vẻ phức tạp. Đám người Tiêu Thừa Phong lập tức chém sắt như chém bùn nói. Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ không làm người thất vọng. Dương Tiễn mở miệng. Tiền bối nói rất đúng, thế nhưng chúng ta không nên đi bái phỏng cao nhân, sau này có việc thì câu thông với người bên cạnh. Quân đạo nhân nói với Chu Văn Hải. Chu đạo hữu, vốn là muốn dẫn ngươi đi gặp mặt cao nhân, việc này chỉ có thể thôi, thực sự là có lỗi, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được. Ta hiểu cái rắm. Chu Văn Hải thầm mắng trong lòng, chỉ cảm thấy khó chịu giống như vừa ăn phải con ruồi vậy. Hắn bố cục lâu như vậy, nghĩ mọi biện pháp để tiếp cận đám người Tiêu Thừa Phong. Bởi vậy, còn dựng cả mấy cái chiến hồn vào, ngay cả Lược Thiên Minh, hắn cũng là đưa tay ra để bọn họ tiêu diệt. Vì chính là để gặp được vị kia. Tuyệt đối không nghĩ tới đi câu cá, tất cả mồi câu đều giải ra, cá vẫn không thể mắc câu. Quá còn mẹ nó thảm nó rồi. Cái tên xúc sinh kẻ nghiện rượu này làm hỏng chuyện tốt của ta, hại ta thất bại trong gang tấc. Hắn hận nhưng lại không thể làm gì, còn phải cười làm lành. Ta hiểu, đương nhiên hiểu, thật ra thì bái phòng hay không bái phòng đều không sao, ta có phần tâm ý này đủ rồi. Tiêu Thừa Phong lập tức khen ngợi. Chu đạo hữu, người có phần giác ngộ này chứng tỏ người tài giỏi. Không tệ. Quá khen, quá khen. Chu Văn Hải gạt ra một nụ cười còn khó coi hơn là với khóc. Cự Linh Thần mở miệng. Tiền bối, bây giờ không rõ nổi đoạn, chúng ta nên làm thế nào? Kẻ nghiện rượu mở miệng. Đương nhiên là động viên các tu sĩ trấn áp không rõ. Đây là tai họa của toàn bộ nguyên giới. Không ai có thể chỉ lo cho thân mình. Mà nơi chúng ta cần phải chú ý nhất chính là hai nơi. Dương Tiến hỏi. Là hai nơi nào? Một là Vô Tận Hải. Tốc độ mở rộng ở đó rất nhanh. Nước biết thôn phệ mọi thứ. Sương mù màu xám bao phủ bầu trời. Không bao lâu nữa, tất cả Đông Hoa tinh vực nguyên giới sẽ bị bao phủ. Tạo ra một tai họa khủng khiếp, hình thành xu thế chống lại đại đạo. Nơi thứ hai chính là họa loạn Hỏa Sơn Quần. Nơi đó không khác với Vô Tâm Hải lắm, cũng là nơi không rõ đáng sợ nhất, hiện tại đang được một lão già đánh đổi mạng sống lại đi phong ấn. Kẻ nghiện rượu nói để đám người thiên cung hơi giật mình, nổi lòng tôn kính. Không cần biết là Vô Tận Hải hay là Họa Loạn Hỏa Sơn Quần, bọn chúng đều thôn phệ nguyên giới với tốc độ chắc chắn rất nhanh. Nhưng có cường giả trí cường lấy cả mạng sống ra đánh đổi để phong ấn. Phần tinh thần này thực sự để người ta khâm phục. Kẻ nghiện rượu nói tiếp. Ta cảm thấy lão già kia sẽ không dễ chết như vậy, cho nên đi tới Hỏa Loạn Hỏa Sơn Quần để nhìn xem. Tiêu Thừa Phong nói ngay. Đã vậy chúng ta cùng đi tới người giải cứu vị tiền bối kia. Kẻ nghiện rượu trầm ngâm một lát gật đầu. Cũng tốt. Cuối cùng, quyết định do Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, hai người có thực lực cao nhất hộ tống kẻ nghiện rượu đi tới Họa Loạn Hỏa Sơn Quần. Những người khác dẫn theo thiên binh thiên tướng, tổ chức hô hào đông đảo tu sĩ nguyên giới, cùng nhau trấn áp không rõ khắp nơi. Việc này không nên chậm trễ. Đi theo ta. Kẻ nghiện rượu vừa dứt lời, thân thể đã bay lên không trung, bay thẳng tới Hỏa Loạn Hỏa Sơn Quần. Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn lập tức chạy theo đằng sau. Bọn họ thanh trừ không rõ mà bọn họ gặp phải trên đường đi, đồng thời cũng nhìn thấy không ít tu sĩ cường đại sáng tạo thế ngoại đào nguyên. Toàn bộ nguyên giới đã thay đổi rất nhiều. Cùng một thời gian, bên trong nguyên vực vẫn như cũ là nơi tối tăm. Cổ yêu truy tìm thấy ngón tay vô địch kia vượt qua khoảng cách vô tận. Nhục thân vượt xa cấm chế đại đạo, một đường đuổi tới nơi này. Bản thân nó không muốn báo thù, cũng không dám. Nhưng thân thể của nó không biết làm sao lại muốn báo thù à, giống như thể một con chó điên. Bởi truy tìm dấu vết mà bỏ qua trở ngại và nguy hiểm, đi tới trước mặt kẻ cầm đầu. Trong bóng tối, một đôi mắt bể nhễ thiên địa mở ra, toàn nơi tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, mênh mông như vũ trụ, lộ ra vẻ vô địch. Thế gian, không người dám đối mặt. Cổ yêu lúc này nhìn thấy đôi mắt này, quả tim và túi mật hắn rung động, thiếu chút nữa thì hồn vía đền mây. Thật xin lỗi làm phiền người, ta thật không muốn như vậy. Thật đó, đạo hữu, người phải tin ta không khống chế nổi chính mình à. Vừa nói xong, thân thể của hắn đã như con hổ đói vồ tới, nhào về kẻ vô địch kia. Cổ yêu lao tới, cắn vào trên người kẻ vô địch một phát, phát ra tiếng giòn vang. Kẻ vô địch mở to hai mắt ra nhìn, trên mặt đàn đầy tức giận và không thể tin nổi. Gắt gao nhìn chăm chăm vào cổ yêu đang cắn trên đùi của mình. Cổ yêu cũng đang trợn to mắt lên mà nhìn vào hắn, miệng còn đang dùng sức, hai mắt là mờ màng bất lực. Đôi mắt trừng lớn, đôi mắt nhỏ. Muốn chết! Kẻ vô địch nổi giận quát lớn, khí thế kinh khủng bộc phát ầm ầm, lực lượng cường đại như cối xay đủ để nghiền nát mọi thứ, áp lực trên người cổ yêu đánh bay hắn ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, cổ yêu cần phải tan xác mới đúng. Thế nhưng, nó lại đứng dậy từ nơi té ngã nào đó, lập tức nhảy lên, lao về phía kẻ vô địch một lần nữa. Ta thế mà không làm sao? Đây là ta không làm sao? Cổ yêu vừa chạy vừa đầm bầm, sau đó lại nhào vào trên người kẻ vô địch, há mồm to, cắn một cái, vẫn cắn vào vị trí cũ. Kẻ vô địch có chút mộng càng tức giận hơn đuổi nó đi. Ta không làm sao? Ta thật lợi hại như vậy sao? Kẻ vô địch, ngươi như vậy không được, dùng thêm chút lực đi. Cổ yêu vốn sợ hãi bắt đầu trở nên có hơi nhẹ nhàng, bởi vì nó phát hiện bản thân mình không chỉ không bị thương, hơn nữa ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có. Tấm thân thể này tuy rằng nó không khống chế được nhưng lại cứng rắn như tiểu cường một cách lạ thường. Phòng ngự vô địch sao? Kẻ vô địch nhìn vào cổ yêu vẫn cắn vào một vị trí trên người hắn. Hắn tràn đầy tức giận và biệt khuất. Hắn là kẻ vô địch, sinh ra đã vô địch, đi trên con đường vô địch, thần thông vô địch, phòng ngự vô địch, tốc độ vô địch, thực lực vô địch. Ấy thế mà bây giờ, hắn phát hiện cổ yêu giống như hắn, thế mà có được phòng ngự vô địch. Tấn công tấm chắn của chính mình bằng chính giáo của mình nhưng không công phá được. Tuy rằng hắn bị cổ yêu cắn sẽ không có cảm giác gì, nhưng thực sự trông có hơi bật nhã. Kẻ vô địch như hắn lúc nào phải nhận biệt khuất cỡ này. Cổ yêu lại bị đánh bay đi một lần. Ôi, sảng khoái, kẻ vô địch, ta lại tới cắn ngươi đây. Cổ yêu đã hoàn toàn buông thả bản thân, không cách nào phản kháng, vậy thì dứt khoát hưởng thụ đi. Năm tháng vô tận trước đó, kẻ vô địch cường đại cỡ nào, lạm dụng uy quyền quá lớn, không dưới sở quần nhân. Thế mà vẫn không thể làm gì chính mình. Bản thân muốn cắn thì cắn, loại cảm giác này rất chi là sảng khoái. Có điều, lần này còn chưa đợi hắn xông tới trước mặt, kẻ vô địch đột nhiên đưa tay bắn một chỉ về cổ yêu. Trong chốc lát, một lồng giam xuất hiện, biến thành cấm chế nhốt cổ yêu vào trong. Thân thể cổ yêu rơi vào trong cấm chế, không thể xông phá. Sau đó nó bắt đầu lấy thân thể va chạm cấm chế một cách không biết mệt mỏi. Phòng bế ta thì có gì tài ba? Có bản lĩnh thì hai ta tới chạm nhau. Ngươi có bản lĩnh xương vô địch. Ngươi thì có bản lĩnh thả ta ra đi. Trong mắt kẻ vô địch tràn đầy sự bạo ngược, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại tự bế tính giác. Chơi nhắm mắt làm ngơ. Tùy ý tạo nên thân thể vô địch, xem ra ngươi thật khôi phục. Ngươi đang ghê tởm vì sự phản bội của ta năm đó sao? Có ý nghĩa gì? Thật là nhàm chán. Hoa Lạn Hỏa Sơn Quần. Kẻ nghiện rượu mang theo Tiêu Thừa Phong Dương Tiễn đi tới gần đó. Tiến đến nơi này là tiến vào khu vực không rõ. Xung quanh tất cả đều tràn đầy sương mù màu xám không rõ. Để Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đều cảm nhận được một tổ cảm giác kìm nén. Trong lòng không hiểu, sinh ra phiền não, vô cùng bài xích hoàn cảnh nơi này. Kẻ nghiện rượu thản nhiên. Cảnh giới các ngươi còn chưa đủ. Tâm lực không thể hoàn toàn khống chế, đạo tâm thì ổn, nhưng thực lực chưa đủ. Không rõ nơi này lại quá mức nồng đậm, các ngươi chịu sự ăn mòn không rõ trong thời gian dài thì vẫn sẽ bị nhiễm. Dương Tiễn có chút lo lắng. Tiền bối, vậy phải làm sao? Yên tâm, các ngươi uống rượu của vị kia, nhưng không có tiêu hóa dễ dàng như vậy. Chỉ cần các ngươi chủ động hấp thu vậy sẽ không có việc gì. Kẻ nghiện rượu mỉm cười. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không thể không đưa mắt mà nhìn, cảm thấy gia hỏa này thuần túy chính là đang khoe khoang chính mình. Nói một lúc, hóa ra những gì không có tác dụng, còn hại chính mình phải lo lắng vô ích. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới trước một kiến trúc đổ nát. Tường viện sụp đổ, vách tường nghiêng lệch, chồng chất từng đống, tràn đầy dấu vết của năm tháng. Rất rõ ràng nơi này vốn là một tông môn, chỉ có điều đã hóa thành bụi bặm theo dòng thời gian, chỉ để lại một vùng phế tích. Mà làm cho Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn khiếp sợ nhất chính là, ở gần kiến trúc này có một cỗ lực lượng kinh thiên thần thánh vô địch, bất tử bất diệt, sau đó lại lộ ra tĩnh mịch. Hai loại cảm giác trái ngược hòa lại vào nhau, tạo thành một cỗ lực lượng không thể trộn lẫn. Dương Tiễn sợ hãi than, cực hạn của tử chính là sinh, cực hạn của sinh là tử. Đây là sinh tử đại đạo sao? Xem như dư uy cũng để ta cảm thấy không thể theo kịp. Tiêu Thừa Phong cũng nói, nơi này không lâu trước đây vừa xảy ra một trận đại chiến. Kinh người có 102. Tuy rằng người đã không còn, nhưng chỉ khí tức còn để lại cũng khiến cho không rõ, không dám tới gần. Trở thành nơi sạch sẽ duy nhất ở nơi này. Tiền bối, vị này chính là bằng hữu mà người nói sao? Kẻ nghiện rượu gật đầu. À, chính là hắn. Gia hỏa này mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chết. Lần này ta sẽ không để cho hắn được toại nguyện. Nhất định phải để hắn chết không được. Ba người truy tìm khí tức để lại, đi về phía hỏa loạn hỏa sơn. Bọn họ chỉ đi được ra khỏi mảnh phế tích này thì đã có vài con quái vật mọc đầy lông trắng nào tới. Những quái vật này quanh thân hai cánh, thân hình giống như rồng, vô cùng hùng mãnh. Tuy nhiên, bởi vì nhiễm không rõ, làm toàn thân mọc lông biến thành màu trắng, lộ ra vẻ kinh khủng hơn. Một khi không chịu nổi lực lượng không rõ, không chỉ tu sĩ sẽ biến thành quái vật lông trắng, xem như yêu thú cũng giống như vậy. Một kiếm toi mạng. Trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong ra khỏi vỏ, kiếm quang két ngoang mà qua, lập tức một kiếm chém hai con quái vật trước mặt thành hai đoạn. Huyền Tông Áo Diệu, Pháp Tướng Thiên Địa. Toàn thân Dương Tiễn tắm rửa trong ánh sáng vàng, đằng sau một cái kim cương pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, khí thế kinh người, một tay nắm chặt con quái vật, bóp nát chúng nó. Những quái vật này chỉ có hai con đạt tới cảnh giới đại đạo chúa tể, căn bản không cần kẻ nghiện rượu phải ra tay, đã bị Dương Tiễn và Tiêu Thiểu Phong giải quyết một cách dễ dàng. Có điều khi bọn họ tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được bao xa thì gặp phải yêu thú tập kích, hơn nữa thực lực rõ ràng cường đại hơn. Núi lửa xung quanh bắt đầu trở nên không ổn định, nham thạch nóng chảy đỏ thắm từng chút một chảy ra khỏi miệng núi lửa, như là huyết dịch chảy xuôi theo kinh mạch. Ngay sau đó từng cái nham thạch nóng chảy tạo thành quái vật ầm ầm lao ra. Bọn họ tuy rằng có hình người nhưng lại không có huyết nhục, toàn thân đều là nham thạch nóng chảy, hai mắt như lửa, khí tức thế mà đều đạt tới cảnh giới đại đạo chúa tể. Lần này không đợi Tiêu Thừa Phong, Dương Tiễn xuất thủ, kẻ nghiện rượu đã đưa tay một chỉ, lực lượng thần thông quét sạch thiên địa, khí tức cường giả trí cường bộc phát. Túy Tiên Kiếm Chỉ, từng sợi kiếm ý tùy ý bộc phát. Phốc, tất cả quái vật nham thạch nóng chảy xung quanh đều nổ tung lên, một lần nữa biến thành dòng nước chảy xuống đất, lập tức bị dọn dẹp. Tuy nhiên, đám quái vật nham thạch nóng chảy này vừa mới bị tiêu diệt, trong núi lửa lại có từng con quái vật leo ra một lần nữa. Bọn chúng giống như là linh của núi lửa, giết mãi mà không hết, hơn nữa thực lực vô cùng đáng sợ. Dương Tiễn không thể không nhíu lông mày lại nói, núi lửa có linh, có chuyện gì đang xảy ra? Tuy rằng vạn vật trong thiên địa đều có thể có linh, nhưng nếu như núi đá muốn có linh lại là chuyện vô cùng khó khăn. Nhân loại làm linh trưởng của vạn vật, sinh ra đã có linh trí, sau đó là động vật, sau đó nữa là thực vật, núi, đá, thân gỗ đều là vật chết. Muốn có được linh khí, trừ khi có cơ duyên nghịch thiên, bằng không, chắc chắn không thành. Tuy nhiên, núi lửa nơi này thế mà có linh, hơn nữa không phải loại rất yếu, ngược lại cường đại tới đáng sợ. Chẳng lẽ sương mù màu xám không rõ còn có thể nhiễm những ngọn núi lửa này? Đây chính là toàn bộ họa loạn Hỏa Sơn Quần. Tiêu Thừa Phong kiếm trong tay khua tám hướng, chém giết một đám quái vật nham thạch nóng chảy, mở miệng nói lời nghiêm túc. Phạm vi họa loạn Hỏa Sơn Quần tới vạn dặm, núi lửa tồn tại từng mảnh, nếu như mỗi ngọn đều có linh, vậy bọn chúng đối mặt sẽ là khốn cảnh quá tưởng tượng. Các người quên vị kia đằng sau các người sao? Đến cảnh giới nhất định, giao cho vạn linh chẳng qua chỉ là chuyện trong lúc vất tay mà thôi. Kẻ nghiện rượu nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Đạt được sự nhắc nhở của kẻ nghiện rượu, Tiêu Thừa Phong và Dương Tiến mới đồng thời nghĩ tới. Bên trong tứ hợp viện của cao nhân, một bông hoa, cọng cỏ, hòn đá đều là tồn tại không cách nào tưởng tượng. Xem như tờ giấy được hắn vứt tùy tiện khắp nơi đều có thể hóa thành thần thông vô địch. Trên thực tế, Lạc Tiên Sơn Mạch đã là tồn tại siêu phàm thoát tục từ lâu. Có cao nhân làm tiền lệ, bọn họ lập tức không còn chấn kinh nữa. Dương Tiễn hít một hơi sâu. Chỉ là không rõ quả nhiên đáng sợ, thế mà điểm hóa Hỏa Sơn Quần. Nơi này có chút cổ quái, theo sát ta. Cảnh hiện rượu nghiêm túc nói, bước chân hắn bước về phía trước, dẫm lên khoảng không, đi về đằng trước. Quanh thân hắn có một cỗ lực lượng thần dị vần quanh, quấy chết hết tất cả đám quái vật nham thạch nóng chảy xung quanh. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không nói lời nào mà đi theo, tốc độ bọn hắn rất nhanh, xâm nhập bên trong họa loạn Hỏa Sơn Quần. Đột nhiên, đi ngang qua trong miệng núi lửa, một đạo thân ảnh màu đỏ thắm đột nhiên toát ra, móng vuốt sắc bén chụp về kẻ nghiện rượu. Kẻ nghiện rượu sắc mặt lạnh lùng giơ tay điểm một cái đón lên móng vuốt. Móng vuốt lập tức nổ tung, tuy nhiên con quái vật này rõ ràng khác với những con quái vật khác. Con quái vật khác đều chết ngay lập tức mà nó chỉ bị đứt mất một tay. Không chỉ như thế, nó còn gào thét một tiếng. Nham thạch nóng chảy quay cuồng một lần nữa ngưng tụ lại thành cánh tay vừa mất. Khí tức cường giả trí cường bộc phát ra từ trên thân nó, chặn đường đi của ba người. Đồng thời, hai ngọn núi lửa khác cũng dâng trào quái vật, bạo ngược nhìn ba người bọn họ. Ba con quái vật lúc này được tạo thành từ nham thạch nóng chảy, có ngoại hình là người nhưng không có hai chân. Thân thể vẫn dán ở miệng núi lửa, giống như tinh linh của núi lửa, không cách nào tách rời khỏi núi lửa, nhưng lại vô cùng to lớn. Ba con quái vật đứng chung một chỗ che khuất bầu trời, giống như là chư thần nhìn xuống ba con kiến hôi. Lực lượng quái vật nhỏ cũng tập trung tới, từng con lấy hỏa diễm làm hai mắt, tạo thành một nụ cười đáng sợ, nhìn chăm chăm ba người bọn họ. Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong ngưng trọng nhìn vào xung quanh, pháp lực từng cơ thể tuộn trào mà ra. Kẻ nghiện rượu thì giơ hồ lô lên uống một ngụm, sau đó đột nhiên phóng về ba con quái vật trí cường kia. Vừa đúng thử hương vị rượu các ngươi tới cất xem như thế nào. Tử thôn thiên địa. Hồ lô trong tay hắn bắn lên trời cao, đón gió phồng lớn lên, trở nên to lớn như một con quái vật, trôi nổi trong thiên địa. Một cỗ lực hút cường đại truyền đến, thân hình quái vật trí cường bị hút tới vặn vẹo. Bộ phận thân thể biến thành nham thạch nóng chảy dung nhập vào bên trong hồ lô. Có điều, bọn chúng gào thét một tiếng, lập tức dẫn tới nham thạch nóng chảy bên trong núi lửa phóng lên trời, hóa thành bàn tay lớn màu đỏ như lửa vỗ về hồ lô. Tùy tiền kiếm. Kẻ nghiện rượu đưa tay bắn một chỉ về hồ lô, rượu trong hồ lô bay ra ngưng tụ thành kiếm. Tuy rằng không phải thần binh lợi khí, nhưng lại thắng bất kỳ một thần binh lợi khí nào trong thế gian. Chặt đứt bàn tay lửa kia, đồng thời thế tới không giảm, đâm xuyên qua một con quái vật trí cường. Có điều, thương thế của con quái vật kia chẳng mấy chốc đã được núi lửa tẩm bổ, lập tức khôi phục, tung ra một quyền đánh về kẻ nghiện rượu. Có rượu ta vô địch, núi sông chuyển động khi ta uống. Kẻ nghiện rượu mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, một bụng rượu trắng từ trong hồ lô bay ra, bay tới trước mặt hắn. Hắn há miệng, uống một ngụm. Ngay sau đó, khi thấy hắn phóng đại, năm đấm phải của hắn chạm với năm đấm quái vật nham thạch nóng chảy kia. Toàn bộ cánh tay quái vật nham thạch nóng chảy cùng cơ thể khổng lồ lập tức bị đánh thành cặn bã, tan biến trong thiên địa. Hai con quái vật trí cường còn lại gầm thét điên cuồng, đồng thời mở miệng phun ánh sáng đỏ diệt thế, xuyên thủng không gian tàn phá đại đạo, giống như cột trời đánh về phía kẻ nghiện rượu. Tái tầm càn khôn loạn. Ngón tay của kẻ nghiện rượu móc ra một lần nữa, há miệng uống một rượu thứ hai, rồi dùng ngón tay vẽ vài nét trước mắt. Vài nét không hề phân tán mà ngưng tụ thành hình tròn trên không trung, giống như một tấm lá chắn ngăn cản cột sáng nham thạch nóng chảy kia lại, giằng co không xong. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, tấm chắn đột nhiên tuôn trào ra những tia sáng vàng phản trông mạnh mẽ. Không chỉ nhấn chìm cột sáng ngang thạch nóng chảy, hơn nữa còn oanh kích vào trên đầu quái vật trí cường, trực tiếp tiêu diệt bọn chúng. Cùng một thời gian, Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà đi, kiếm khí cuộn trào trong thiên địa. Kiếm đạo ta đứng đầu, vạn kiếm quy tông. Hắn cao giọng kêu to, từ đằng sau lưng đột nhiên tuôn ra một rồi lại một thanh thần kiếm. Còn bay múa xung quanh người hắn, sau đó chui vào bên trong đám quái vật chính là một trận tàn sát, kiếm khí tung hoành 8 vạn dặm, một kiếm xương hàn, thiên địa kinh. Kiếm thế đáng sợ cuồn cuộn cuốn lên kiếm khí phong bạo, những nơi đi qua xoắn nát hết thảy tất cả quái vật. Kiếm thần bất phôi, bất diệt kim thân, vô tận, thiên chiếu. Dương Tiễn bay ra giữa không trung, toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng rạng rỡ, hóa thân thành 3 đầu, phân biệt nhìn về 3 hướng. Ở trên 3 đầu, còn mắt thứ 3 đều tỏa ra ánh sáng thần dị. Lực lượng kinh khủng thai nghén trong đó, sau đó một ánh sáng rực rỡ bắn ra. Tia sáng chói lọi này không phải là tia laser, mà như tia sáng mặt trời rải xuống đại địa, bao phủ đám quái vật. Tất cả những con quái vật trong ánh sáng rực rỡ bị đốt cháy bằng ngọn lửa vàng, sau đó biến mất thành hư vô. Mặc dù bên trong linh của núi lửa có rất nhiều linh đều có thực lực đại đạo chúa tể, nhưng so với Tiêu Thừa Phong và Dương Tiến thì còn có khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa bọn họ chẳng qua chỉ là núi lửa thai nghén mà ra, ngoại trừ thiên phú thần thông rất nhỏ ra không có thần thông lợi hại. Cho nên thực lực còn không bằng đại đạo chúa tể, cho nên Dương Tiến và Tiêu Thừa Phong mới có thể trấn áp tiêu diệt một cách dễ dàng. Nhưng cho dù như thế, đối mặt với số lượng đối thủ như vậy, Dương Tiến, Tiêu Thừa Phong vẫn cảm thấy một trận bở hơi tai. Nếu không phải bởi vì vừa rồi uống rượu cao nhân ban cho, đang một mực cung cấp cho bọn họ pháp lực, thì bọn họ căn bản không đủ để chống đỡ lâu dài. Tập này mình xin phép dừng ở đây nhé. Khàn giọng quá thôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.